Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 175. Anh cảm thấy hơi sợ hãi. Sao vậy cháu trai yêu quý của mẹ? Sao con không vào? Đây là nhà của con. Chúng ta vào nhanh một chút, được không? Thấy đứa cháu nhỏ không nhúc nhích, ông lão vội chạy lại dỗ dành. Nhưng Mặc Bảo vẫn do dự. Hoắc Dận thấy vậy, trong lòng cảm động, đi tới nắm tay em trai nhỏ. Đừng sợ. Sau đó, anh ta dẫn anh ta vào bên trong, và Mặc Bảo theo anh ta vào. Tới rồi, cái kia tiểu tôn của chúng ta, rốt cục đến rồi. Thật không, để tôi xem một chút. Tôi cũng muốn, dường như có một đám người. Mặc Bảo vừa bước chân vào cổng ngôi nhà cổ này, lập tức một đám người chạy ra khỏi đó, giống như đang nhìn một số đồ vật quý hiếm, tất cả đều nhìn anh. Không có cách nào, thứ này thực sự là chấn động. Không ai nghĩ rằng khi bộ ba chỉ sống sót một con thì 5 năm sau vẫn còn một con sống sót, và nó đã trưởng thành như thế này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tên nhỏ này đi vào, ánh mắt thật giống như đèn pin, nhất thời không để cho đi. Mặc Bảo, anh ta là một con khỉ sao? Nhìn chằm chằm vào anh ta như thế này, ông lão cười bên cạnh, cháu trai yêu quý, nhìn xem, đây là các cô chú, mấy ông bà. Bọn họ nghe nói ngươi trở về. Bọn họ đều tới xem. Vì sợ đứa cháu sợ hãi, ông vội vàng chỉ những người này để giới thiệu Mặc Bảo. Vì vậy Mặc Bảo liếc nhìn, lại thấy đôi mắt này nhìn chằm chằm mình, càng thêm kích động, có người nhìn thấy hắn giống hệt Hoắc Dận bên cạnh. Không kiềm chế được nữa, anh tiến tới, bóp chặt khuôn mặt tuấn tú của cậu. Là thật, tiểu tử này là thật, Mặc Bảo, sau khi chạm vào khuôn mặt nhỏ đau của cậu, cậu đột nhiên mỉm cười với đôi mắt nhỏ như con cáo. Đương nhiên là ta thật rồi. Cô nương, người bóp CS3T đưa cháu đáng yêu như vậy, định đưa phong bao đỏ cho ta sao? Mặc Mặc nhưng ta không quan tâm chút nào. Gì, người cô nheo nheo cậu, đột nhiên nghe được lời nói đùa nghịch ngây thơ như vậy, một chút cũng không có phản ứng lại. Khi nào, đương nhiên, gì phải đưa cho cậu một phong bao đỏ. Cô hoàn toàn bị sốc, bởi vì Hoắc Dận chưa bao giờ nói như vậy. Thậm chí, anh ấy không nói gì cả. Mặc Bảo cười sung sướng khi nghe tin có phong bao lì xì. Hay quá dì ơi, còn đẹp quá. Ha ha ha ha ha, vừa nói đến đây, cả sân càng vui mừng, bởi không ai nghĩ rằng anh chàng mới lớn này lại có tính cách hoàn toàn khác với người anh em song sinh của mình. Cách chương.